Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, lớn cái. 2. Người không cảm thấy vấn đề này dư thừa à? Dứt lời, người kia đột nhiên hỏi. Người trong ngực vị tiểu thư kia chớ không phải đúng vậy? Nam Vinh Uyển Thanh biết rõ còn hỏi. Tốt. Đối phương liên tiếp nhả ra ba cái tốt chữ. Biểu đạt nội tâm vui sướng. Bởi vì cái gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nghĩ không ra Nam Vinh tiểu thư sẽ đích thân đưa tới cửa. Ta vừa vặn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Nam Vinh tiểu thư. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng nói. Người muốn hỏi cái gì? Ta biết rõ người bóng tối bên trong thành lập một nhà bí mật nghiên cứu khoa học thất. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nghiên cứu khoa học thất vị trí, ta lập tức để ngươi rời đi. Tuy nhiên thấy không rõ lắm Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc biến hóa. Nhưng Lăng Trần rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng thể hơi chấn động một cái. Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Đối phương cười hắc hắc. Nam Vinh tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như không phải hoàn toàn chắc chắn, ta tuyệt sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Nam Vinh tiểu thư, các ngươi trong nước có câu chuyện xưa. Gọi là kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ta khuyên ngươi khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Bằng không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Bằng hữu, nơi này cũng không chỉ Nam Vinh tiểu thư một người. Người khác quên ta đi. Lăng Trần có chút khó chịu. Nghe ra hỏa này lời nói. Giống như hoàn toàn không có đem mình để vào mắt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Nếu không muốn chết cút nhanh lên. Đối mặt Lăng Trần, người kia ngữ khí rất lạnh. Lộ ra một cỗ thâm độc sát ý. Vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem là ai từ nơi này lăn ra ngoài. Lăng Trần ánh mắt lạnh lùng. Ôm Nam Vinh Uyển Thanh đi đến phòng khách quý trong góc. Đem nàng nhẹ nhẹ để dưới đất. Hảo hảo ở lại. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ cắn môi. Sáng ngời đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lo lắng. Ngươi, cẩn thận một chút. Nghe được nàng trong giọng nói quan tâm. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, hắn cái loại người này muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, hắn đứng người lên. Nhanh chân hướng gian kia phòng nghỉ đi vào. Nam Vinh Uyển Thanh trong tay điện thoại di động chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng phòng khách quý. Vô pháp bận tâm đến phòng nghỉ. Phòng nghỉ bên trong vẫn là một mảnh đen nhánh. Lăng Trần không hề sợ hãi. Con mắt hơi đóng lại. Ở trong môi trường này, con mắt không có nổi chút tác dụng nào. Mấu chốt là lỗ tai. Bình tĩnh lại, đối phương tiếng hít thở dần dần trở nên rõ ràng. Trong lúc đó, tiếng hít thở kia tần suất biến đổi. Cùng một thời gian, Lăng Trần thẳng tắp thân thể bỗng nhiên xông tới. Quyền phong đánh tới, hắn hơi nghiêng người một cái. Đầu hướng trái nghiêng nghiêng, né qua đối phương nắm đấm. Ngay sau đó, hắn thuận thế mà lên. Vai khuỷu tay cùng sử dụng, đại lực hướng phía trước đỉnh đi. Nhưng là, còn không tiếp xúc đến thân thể. Hắn liền cảm giác được một đôi tay cánh tay chặn vai của mình khuỷu tay. Phong bế công kích của hắn. Thế công bị ngăn cản. Lăng Trần không chút do dự bước ra mà ra. Một chân bỗng nhiên hướng mặt đất đạp một cái. Thân thể nhảy lên thật cao. Một cái cao bên cạnh chân quét ngang mà ra. Thẳng đến đối phương phần cổ. Phản ứng của đối phương cũng không chậm. Ở hắn xuất chân trong nháy mắt. Người kia lập tức giơ tay lên cánh tay. Muốn chống chọi chân của hắn kích. Thế nhưng là, khi Lăng Trần chân lưng quét bên trong, chỉ nghe một tiếng vang trầm, người kia thân thể lập tức đi phía trái bên cạnh nghiêng. Suýt nữa không có thể đứng ổn. Cùng lúc đó, còn kèm theo một trận thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hắc ám bên trong, Lăng Trần góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia đùa cợt nụ cười. Dám đối cứng chân của mình kích. Đó là không có bệnh bốc thuốc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn rất ít khi dùng chân, không đại biểu chân của hắn pháp kém, mà là bởi vì hắn sợ mình khống chế không nổi hai chân lực lượng, dễ dàng gây nên người tử vong. Giờ phút này, sau khi ăn xong hắn nhất cước về sau, người kia ngay cả lui lại mấy bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Từ đối phương to khỏe tiếng hít thở có thể nghe suốt. Vừa rồi một cước kia để hắn bị thương không nhẹ. Lăng Trần có thể khẳng định, tên kia tay trái cánh tay đã gãy xương. Ngươi là ai? Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, người kia rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi cũng không chịu nói cho ta biết thân phận của ngươi. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Coi ta tốt chiếm tiện nghi muốn không dạng này. Mọi người công bằng một điểm. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Dạng này ai đều không ăn thua thiệt. Thân phận của ta ngươi còn chưa xứng biết rõ. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi nhún vai. Mặc dù đối phương không nhìn thấy, năm đó hắn vẫn là theo thói quen làm động tác này. Cái này biểu thị hắn rất bất đắc dĩ. Ngươi biết không biết, ta không ưa nhất đúng vậy loại người như ngươi. Chảnh chứ cùng nhị ngũ bát, tốt như chính mình ghê gớm cỡ nào. Ngươi không nói đúng không? Được, ta không miễn cưỡng, lão tử đánh tới ngươi nói. Dứt lời, Lăng Trần thân eo hơi cong, giống như trong đêm tối một con báo săn, bỗng nhiên vọt ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, hắn đã vọt tới người kia trước mặt. Lần này, hắn không dùng quyền đầu, mà là trực tiếp lựa chọn dùng chân. Cùng loại người này, hắn không muốn lãng phí thời gian. Một cái tảo đường thối, đối phương lập tức nhảy lên thật cao. Kiến thức đến Lăng Trần chân lực lượng về sau, hắn đã không còn dám cứng rắn cùng, còn muốn tránh. Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, thân thể thuận thế rút lên, đầu hung hăng vọt tới đối phương. Người kia thân cao túc tầm 1m9, lại thêm nhảy lên duyên cớ, Lăng Trần đầu vừa vặn đâm vào bụng của hắn bên trên. Bị hắn cái này va chạm, đối phương thân thể lập tức mất trọng tâm, trùng điệp ngã trên đất. Còn chưa kịp bò lên đến, Lăng Trần đã mở ra hai chân, đặt mông ngồi xuống trên người hắn, như chùy sắt một loại nắm đấm hung hăng nện xuống. Bảo ngươi ở trước mặt ta trang bê, bảo ngươi ở trước mặt ta trang bê. Chấm ngoặc kép, một bên nhắc tới, Lăng Trần nắm đấm cũng không dừng lại, như mưa rơi vào trên người của đối phương. Phanh phanh rung động, vừa lúc mới bắt đầu, người kia còn vùng vẫy mấy lần. Nhưng là, liên tục mấy quyền qua đi, người kia liền triệt để đánh mất năng lực phản kháng, lẳng lặng nằm ở Lăng Trần dưới thân, không nhúc nhích, giống như đã chết. Lăng Trần nói thầm không ổn, ngay cả vội vươn tay thăm dò hơi thở của hắn, gặp hắn còn có khí, lại là một quyền đập xuống. Bảo ngươi ở trước mặt ta giả chết, đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép, rốt cục người kia không chịu nổi thân thể thống khổ, chủ động mở miệng cầu xin tha thứ. Lăng Trần một phát bắt được cổ áo của hắn, kéo tới trước mặt mình, một bộ giáo huấn miệng ăn khớp nói. Nhớ kỹ, về sau làm người khiêm tốn một chút. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải cùng Nam Vinh tiểu thư không qua được? Ta sống không được. Nam Vinh Uyển Thanh bên người có cao thủ, thân thủ rất lợi hại. Ta không biết rõ tên của hắn. Các ngươi về sau cẩn thận một chút. Đừng quên tra xuất thân phận của hắn. Giết hắn báo thù cho ta. Chấm ngoặc kép, nghe người kia không giải thích được ngữ, Lăng Trần trong lòng hơi động, vội vàng đem ánh mắt rời xuống. Phát hiện người kia tay phải không biết lúc nào tiến vào túi bên trong. Hỏng bét, hắn nói thầm một tiếng, vội vàng đem người kia tay phải rút ra. Lập tức, chỉ gặp tay của đối phương bên trong nắm một bộ điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện liên thông một cái dãy số. Trò chuyện lúc chiều dài hơn 10 giây. Rất rõ ràng, gia hỏa này mở miệng cầu xin tha thứ mục đích là vì trì hoãn thời gian. Tốt thừa cơ bấm dãy số. Vừa rồi cái kia lời nói không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho bên đầu điện thoại kia người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,